Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, thủ đoạn. Giết, một kích đánh nát đạo cung phân bộ hộ sơn đại trận. Bạch Tử Nhạc không chút do dự, xuất thủ lần nữa, thân hình khẽ động, trên thân lôi quang hiện lên, nhanh đến mức cực hạn, cấp tốc xông vào một đám tu sĩ bên trong. Sau đó Bạch Tử Nhạc trên thân bỗng nhiên hắc quang lóe lên, trực tiếp đem nguyên bản bao phủ quanh thân trọng lực âm ảnh lĩnh vực khuếch tán. Trong chốc lát, chung quanh trăm trượng khu vực bên trong không khí liền bỗng nhiên trở nên đậm đặc. Gấp 500 lần cấp độ trọng lực bỗng nhiên đánh xuống mà xuống. Oanh long long, trong chốc lát, hơn 10 vị ở vào Bạch Tử Nhạc lĩnh vực phạm vi tu sĩ. Trừ 1-2 cái kim đan cảnh cấp độ tu sĩ, có thể miễn cưỡng tiếp nhận, không có ngay lập tức vẫn lạc bên ngoài. Còn lại tu sĩ, không câu nệ thế là thần minh cảnh sơ kỳ, vẫn là thần minh kính đỉnh phong, thậm chí là nửa bước kim đan cảnh cấp độ tu sĩ. Đều tại trong chốc lát nội phủ vỡ vụn, hài cốt huyết nhục bởi vì không chịu nổi trọng lực áp bách. Băng vỡ nát, hóa thành một bãi thịt nát. Chết, đây chính là bị Bạch Tử Nhạc tăng lên tới hoàn mỹ cấp độ, đồng thời bị hắn tu luyện tới viên mãn chi cảnh trọng lực âm ảnh lĩnh vực hiệu quả. Trừ kia mạnh mẽ đến cực điểm ẩn nấp chi lực bên ngoài, cái này trọng lực cường độ cũng bị hắn tăng lên tới cực hạn. Trăm trượng bên trong có thể đạt tới gấp 500 lần. Bên ngoài trăm trượng, mặc dù sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường tu sĩ đủ khả năng thừa nhận được. Dưới kim đan, không một người có thể tải gấp 500 lần cấp độ trọng lực nghiền ép phía dưới sống sót. Mà trên kim đan, nếu chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ, kim đan cảnh trung kỳ cấp độ, coi như không về phần trực tiếp vẫn lạc, nhưng cũng sẽ trong nháy mắt mất đi chiến lực, nằm dạp trên mặt đất, nửa bước khó đi, càng đừng nói tiến hành phản kích. Nói cách khác, chỉ bằng mượn trọng lực âm ảnh lĩnh vực cái này một môn lĩnh vực loại đại thần thông, Bạch Tử Nhạc liền có thể làm được cùng cảnh giới vô địch. Mà vậy còn dư lại 2 cái kim đan cảnh tu sĩ, cũng tại Bạch Tử Nhạc phi kiếm lóe lên phía dưới, đầu cấp tốc bị xuyên thủng. Lĩnh vực, trọng lực lĩnh vực, làm sao có thể mạnh như vậy? Lộ Trường Thanh vừa vặn đuổi tới, trong lòng lấy làm kinh ngạc, dạng này lĩnh vực cường độ, so với lĩnh vực của ta, đều mạnh hơn nhiều, cơ hồ có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ. Không có sửa đổi quy tắc, hiển nhiên cái này lĩnh vực còn không có đạt tới đạo thuật cấp độ. Nhưng uy lực như vậy cường độ, chẳng lẽ cái này lĩnh vực đại thần thông đã bị Bắc Minh Vương tăng lên tới viên mãn cấp độ rồi? Hắn mới bao lớn, một môn đại thần thông từ nhập môn đến viên mãn, cái nào không cần hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy? Cái này Bắc Minh Vương Minh Hiển đột phá kim đan cảnh không lâu, tu hành 5 tháng có hạn, coi như lại thiên tài, cũng nên có cái hạn độ a. Càng đừng nói hắn trong tay kia từng môn đại thần thông, từ uy lực cường độ phán đoán, cái nào không phải đại thành trở lên? Còn có hắn thực lực, phải chăng cũng mạnh quá mức? Chẳng lẽ theo như đồn đại Khổ Cự lão ma cùng Thăng Vân đạo hữu, quả nhiên là vẫn lạc tại hắn trong tay? Lộ Trường Thanh đáy lòng phát lạnh, giờ khắc này coi là thật dâng lên liều lĩnh, đều muốn thoát đi mà đi ý nghĩ. Thực sự là Bạch Tử Nhạc thực lực vượt quá dự liệu của hắn. Trước đó tự tin, đắc ý, ngo ngoe muốn động, đều tại Bạch Tử Nhạc kia khủng bố một kích phía dưới bị oanh vỡ nát. Nhưng là nghĩ đến lâm trận bỏ chạy hậu quả, cửu tinh đạo cung phương diện trách phạt, hắn liền lại bỗng nhiên cắn răng một cái, bí pháp vận chuyển, chiến lực toàn bộ triển khai. Sau đó một kiện tựa như cái kéo bình thường pháp bảo, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng mà ra, tín hiệu cầu viện đã phát ra, ngăn trở hắn, chỉ cần ngăn trở hắn một đoạn thời gian, liền sẽ có viện quân đến. Lộ Trường Thanh xuất thủ về sau, căn bản không dám dừng lại, xuất thủ lần nữa, suy kéo, một đạo óng ánh hừng hực lôi quang, lập tức tràn ngập cả phiến thiên địa, hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng đánh tới. Hả, không hổ là uy tín lâu năm nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Thực lực so với kia Thăng Vân chân tu, đều lại muốn thắng qua một bậc, hẳn là cùng ta có nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ thực lực. Bạch Tử Nhạc biến sắc, cũng biến thành ngưng trọng mấy phần. Nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng thực lực, tuyệt đối tính không được kẻ yếu, liền xem như hắn cũng phải cẩn thận ứng đối. Oanh long long, lôi đình gào thét, hóa thành một đạo thớt luyện rơi xuống. Cùng lúc đó, kia cái kéo bỗng nhiên trống ra, một cỗ mông lung lực lượng nháy mắt từ đó tràn ra. Mà tại cái kéo ở giữa, càng có một cỗ kinh khủng chấn nhiếp chi lực, để người tâm thần đều một trận không yên. Tư tư, Bạch Tử Nhạc không dám thất lễ, trên thân đồng dạng lôi quang lóe lên, hóa thành một đạo linh quang, cấp tốc né tránh, nhưng kia lôi điện chi lực quá nhanh, coi như hắn lôi đình độn quang tốc độ đồng dạng nhanh kinh người, cũng không khỏi bị tác động đến, chí ít có 7 thành lực lượng đánh vào Bạch Tử Nhạc trên thân, làm cho hắn trên người ngũ đế thần ngự bào đều một trận lắc lư. Bất quá, Bạch Tử Nhạc ngũ đế thần ngự bào bây giờ đồng dạng bị hắn tăng lên tới hoàn mỹ đại thần thông cấp độ. Sức phòng ngự tại bổ thiên thuật thần linh pháp thể chờ thủ đoạn tăng phúc phía dưới, tự nhiên cũng theo đó đạt đến nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Hoàn chỉnh ngăn trở lôi điện công kích đều không đáng kể, càng đừng nói chỉ là trong đó 7 thành lực lượng. Bất quá ngay sau đó, kia cắt đao pháp bảo tản mát ra một cỗ mê mang lực lượng vọt tới. Tốc độ mặc dù so kia lôi đình hơi yếu, lại đồng dạng kinh người. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc chỉ là một tay nhô ra, ống tay áo chỗ nháy mắt xông mở khuếch tán, trực tiếp liền đem kia cắt đao pháp bảo cho thu nhiếp đi vào. Tạch tạch tạch, tụ lý càn khôn bên trong, cái kéo không tách ra hợp va chạm, mỗi một lần khép kín, đều có một cỗ đặc thù uy lực đánh ra, làm cho Bạch Tử Nhạc từng đợt chấn động. Oanh, rốt cục, cái kéo mở lại tụ lý càn khôn trói buộc, một lần nữa xuất hiện ở ngoại giới. Nhưng đến lúc này, Bạch Tử Nhạc đương nhiên sẽ không dừng lại, thi triển ra lôi đình độn quang hướng về Lộ Trường Thanh đến gần. Đồng thời, một đạo nguyên từ đại thiết cát đã vô thanh vô tức ở giữa sông ra. Cùng lúc đó, hắn bản mệnh phi kiếm càng là diễn hóa xuất một kiếm phá vạn pháp, cấp tốc xông ra. Lộ Trường Thanh âm thầm kinh hãi, tốc độ đồng dạng nhanh kinh người, không kém Bạch Tử Nhạc mảy may, cấp tốc tránh ra. Trường Thanh lão tổ tới, chặn Bắc Minh đạo nhân, nhanh, chúng ta đồng loạt ra tay. Hai đại cường giả cấp tốc giao thủ, náo ra động tĩnh cực lớn, lập tức liền có tu sĩ lên tiếng kinh hô, mà Lộ Trường Thanh đến, cũng lập tức liền làm cho nguyên bản bị đánh cho tan tác các đệ tử đại hỉ, như có chủ tâm cốt, tất cả đều tại mấy cái kim đan cảnh tu sĩ chỉ huy hạ, liên hợp lại, đối Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Bất quá, bởi vì Bạch Tử Nhạc trọng lực âm ảnh lĩnh vực hiệu quả quá mức khủng bố, đem tất cả mọi người chấn nhiếp, là lấy, bọn hắn coi như xuất thủ, cũng từng cái núp ở bên ngoài trăm trường, coi là trốn tránh, liền có thể trốn qua một kiếp. Bạch Tử Nhạc cười lạnh, trên thân lôi quang lóe lên, tốc độ nháy mắt bộc phát đến cực hạn, như kinh hồng hiện lên. Từng cái tu sĩ còn chưa kịp xuất thủ, liền bị kia đột nhiên xuất hiện trọng lực nghiền ép, hóa thành thịt nát. Cho dù có một chút bị trọng lực nghiền ép, may mắn không chết hạng người, sau đó cũng sẽ bị Bạch Tử Nhạc Bắc Minh phi kiếm xông ra. Từng cái tiến hành thu hoạch, chớp mắt tử thương một mảnh. Người đối thủ là ta. Lộ Trường Thanh kinh hãi, vội vàng xuất thủ lần nữa. Cái kéo như điện, cấp tốc khép mở, lập tức liền có một đạo mê mang quang mang xông ra. Hướng về Bạch Tử Nhạc bổ tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.